Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, sống lại. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Son Gouben, đương nhiên giống như Senna Tư Le là phẫn nộ, những người khác thì là hiếu kỳ nghi hoặc, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ngươi nên nghĩ tới, nếu gọi ước nguyện châu. Nói cách khác, trên lý thuyết thần long có thể thực hiện ngươi hứa bất luận cái gì nguyện vọng. Son Gouben nói rằng, bất luận cái gì nguyện vọng. Kadik hô hấp dồn dập, trên mặt dâng lên kích động đỏ ửng. Bất quá chúng ta những người này, bao quát trên địa cầu bị Nadik giết chết Ten Shinhan, Yamcha đều không hữu dụng thần long vì mình cho phép quá nguyện. Ngược lại ta và Goku chắc là sẽ không dùng thần long ước nguyện tới thu được trường sinh bất lão thanh xuân, cho nên thần long có thể hay không thực hiện trường sanh bất lão nguyện vọng ai cũng không biết. Kadik, ngươi ngược lại là có thể thử một lần, bao quát lợi dụng thần long lực lượng vượt qua ta cùng Goku. Son Gouben cười híp mắt nói, các ngươi ngược lại là sẽ khoác lác. Kadik hừ lạnh, chỉ có vô năng nhân tài dùng thần long thực hiện ích kỷ nguyện vọng. Bulma khinh thường nhìn sang Kadik, sau đó nhìn về phía thần long, dùng Namek tinh ngữ kêu lên, ba luân già, mời hỗ trợ đem những này thiên, bị Kadik, phi đe một người giết chết người tốt đều sống lại a. Huy, Bulma, nguyện vọng này là không phải quá lớn. Son Goku cả kinh kêu lên, hơn nữa người đây là đem hai cái nguyện vọng hợp thành một cái nguyện vọng. Đã muốn sống lại địa cầu bị Kadik một người giết chết người. Lại muốn sống lại Namek tinh thượng mấy ngày nay bị Kadik. Còn có Fide giết chết Namek tinh nhân. Son Gouben cũng lông mi khơi một cái. Bulma nguyện vọng này ngoại trừ đại bên ngoài, còn có một chút phiền phức. Chính là bây giờ cách Nadik ở địa cầu giết người đã qua thời gian rất dài. Trên địa cầu rất nhiều người đã chết, đã hài cốt không còn. Nguyên bản trong Long Châu, thần Long muốn sống lại một người. Đầu tiên được người kia có thân thể ở. Nếu như không có thân thể, hoặc là thân thể ở cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh. Nói thí dụ như thật không vũ trụ bên trong. Nhất định phải trước ước nguyện chế tạo một cái thân thể, hoặc là đem hoàn cảnh ác liệt bên trong thân thể chuyển qua thích hợp trong hoàn cảnh lại ước nguyện khiến người ta sống lại. Người biết cái gì? Bulma đương nhiên biết nguyện vọng này cho phép được có chút lớn, nhưng là vì sao không thử một lần đâu? Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói đều là sống lại, cho nên cũng coi như một cái nguyện vọng. Đúng lúc này, nguyện vọng này a, tuy là phức tạp một điểm, nhưng là việc rất nhỏ. Ta đã thay các ngươi thực hiện. Thần Long mới vừa nói xong, mọi người cảm ứng bên trong liền xuất hiện rất nhiều mới khí tức. Những khí tức này cùng Namek tinh nhân cực kỳ tương tự. Là, vâng, đúng, Rusi trưởng lão khí tức. Mọi người khí tức, tất cả mọi người sống. Dandy hưng phấn kêu lên. Xem ra mọi người thực sự đều sống, ngoại trừ đại trưởng lão, Senna Tư Le cũng lộ ra nụ cười. Gì, cái này thần long thật là lợi hại nha. Son Goku cũng có chút kinh ngạc kêu lên. Bulma không khỏi nở nụ cười. Bản mỹ nữ sẽ tính sai sao? Ta liền biết thần long nhất định được. Nguyện vọng của các ngươi đã thực hiện. Như vậy, gặp lại sau. Thần long biến hóa vì một vệt kim quang bắn về phía trên cao. Sau đó chia ra làm 7 bắn về phía 4 phương 8 hướng. Gì, sóng luân già chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng sao? Senna Tư Le sửng sốt một chút. Hiện tại Namek tinh người đều sống lại. Ten Shinhan, Yamcha, Piccolo bọn họ vậy cũng sống lại. Son Goku hưng phấn. Hắn bỗng nhiên hét lớn, giới vương, ngươi nghe chứ sao, giới vương đại nhân, nghe chưa, kêu là cái gì, ta đương nhiên nghe được, ngươi muốn làm gì, bắc giới vương thanh âm vang lên, ta muốn biết địa cầu sự tình. Son Goku kêu lên, địa cầu khoảng cách kiệt thạch đảo trăm dặm có một tòa diện tích 30 dặm. Đứng vững đại lượng quái thạch hải đảo. Đây cũng là gần nhất được người xưng là tiên nữ đảo hải đảo. Lúc này tiên nữ đảo Lâm Hải một khối trên đá lớn tiếu đứng thẳng hai đạo mạn hay thân ảnh. Krillin nói qua đến chúng ta bây giờ giai đoạn. Quan trọng nhất là luyện khí. Tuy là ta không phải biết rõ làm sao luyện khí. Thế nhưng ta có thể ngưng tụ một bả vô kiên bất tồi khí kiếm. Nasi mộng, Nasi mưa trong hai tay gian là một đạo rực sáng kiếm quang. Kiếm quang run không ngừng lấy. Nếu như tỉ mỉ cảm ứng liền sẽ phát hiện cái này kiếm quang khí tức nhìn như biến hóa không lớn. Kỳ thực vẫn luôn tại biến mạnh mẽ lấy. Ta vẫn có thể kiên trì nữa. Có thể điều động càng nhiều hơn khí. Ta tuyệt không thể bại bởi nhị tỷ. Ta nhất định có thể. Nasi mộng, Nasi mưa không ngừng từ trong thân thể vơ vét lấy mỗi một sợi khí. Đem ngưng tụ đến lòng bàn tay kiếm quang bên trên. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa bởi vì là tông sư con gái. Cho nên dưỡng thành ba nữ nhân từng cái tâm cao khí ngạo. Lòng tự trọng rất mạnh. Tuy là biết rõ Krillin cường đại hơn mình gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng là vẫn như cũ không phục. Thẳng đến lúc này đây người Saiya đột kích, sau đó lại là siêu cấp Namek tinh nhân đột kích, ba nữ nhân mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng. Sau đó Krillin chỉ điểm ba người các nàng một câu, đó chính là đến các nàng giai đoạn, nhất định phải chú ý luyện khí. Mặc dù chỉ là đơn giản chỉ điểm, nhưng là ba nữ nhân lại tìm được rồi thích hợp tu luyện của mình phương thức. Cũng chính là ngưng tụ vô kiên bất tồi khí kiếm. Mặc dù chỉ là ngưng tụ khí kiếm, nhưng là ngưng tụ khí kiếm trong quá trình, ba nữ nhân phát hiện mình khí xuất hiện tăng lên nhanh như gió. Mấy ngày này Krillin, Son Goku đi Namek Tinh, các nàng thời gian ngắn ngủi tăng lên chiến lực so với các nàng quá khứ tu luyện tổng cộng còn nhiều hơn. Thảo nào Krillin, Goku trở nên cường đại như vậy. Tìm đúng rồi phương pháp. Tiến triển cực nhanh, vạn dặm đều không là vấn đề. Một ngày tu luyện, bù đắp được bình thường tu luyện trăm năm, thậm chí nghìn năm. Nếu thấy được thành quả, nảy ra ba tỷ muội tự nhiên điên cuồng. Nhất là các nàng nghĩ đến Krillin, Son Goku đã giành trước nhiều lắm. Chính mình như không điên cuồng, truy đuổi bọn họ xa xa khó vời, liền càng khẩn cấp. Bỗng nhiên Nasi mộng, Nasi khiết trong lòng hơi động. Đại tỷ đã trở về. Nasi mộng, Nasi mưa sườn quay đầu xem hướng trên bầu trời. Chân trời xa xa dần dần xuất hiện một cái bụi điểm. Chính là Nasi khiết thi triển vũ không thuật bay tới. Rất nhanh Nasi khiết rơi vào Nasi mộng, Nasi mưa trước người. Đại tỷ, ngươi trở lại nhanh như vậy, cậu trai kia tử thế nào? Có đẹp trai hay không? Tính cách như thế nào? Đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đừng nói lúc này đây tương thân lại phao thang. Nasi mộng, Nasi mưa liền dò hỏi, còn không cứ như vậy, rác rưởi một cái, tuổi tác lớn như vậy không nói, vừa thấy mặt đã thổi chính mình cố gắng như thế nào tập thể hình. Bắp thịt như hà cường tráng mạnh mẽ, tuy là không phải tập võ người, có thể một hơi thở đả đảo 7-8 cái tráng hán hoàn toàn không thành vấn đề. Nasi khiết vẻ mặt khó chịu, như không phải xem ở Emi thím mặt mũi, ta một cái tát liền giáo hội hắn làm người như thế nào. Sau đó thì sao? Ngươi làm sao thoát thân? Ta chỉ là đem tùy thân bội kiếm lấy ra chơi. Tiện tay đem kiếm cho vặn thành gánh zin, sau đó lại vuốt ve kéo thẳng thành kiếm. Cứ như vậy chơi mấy lần, hắn sắc mặt liền trắng. Cuối cùng coi như thức thời, chủ động cáo từ. Nasi khiết suy một tiếng cười, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đến rồi tuổi của nàng, coi như phụ thân không phải buộc nàng lập gia đình, thân bằng thích hữu cũng sẽ buộc nàng. Hơn nữa chính cô ta cũng hướng tới một việc mỹ hảo ái tình cùng hôn nhân. cho nên mới tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tương thân. Kết quả một lần so với một lần khiến người ta thất vọng. Ai, thực sự là lãng phí thời gian. Làm sao sẽ không tìm được một cái chung ý đâu. Nasi khiết thở dài. Ha ha, đại tỷ, ta xem ngươi là quên không được cái kia người nào. Cho nên mới, Nasi mưa cười nói. Ngươi tâm lý cầm tên kia đi so với. Thiên hạ có mấy người có thể vào lão nhân gia pháp nhãn. Nasi khiết khuôn mặt xoạt một cái đỏ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Là mình quên không được, Grilin sư đệ mới là a. Nhân gia trước đây nhưng là phải cưới ngươi. Nasi khiết trả lời lại một cách mỉa mai nói. Nhân gia trước đây không phải xem nhị tỷ thích hắn. Cho nên muốn đưa hắn tặng cho nhị tỷ. Kết quả, Nasi mưa cười cợt nói. Sớm biết, các ngươi cũng không muốn. Ta sẽ phải, ta cũng không thích hắn. Ngươi có thể chớ nói nhảm. Nasi mộng chừng Nasi mưa liếc mắt. Hơn nữa ngươi hiện tại muốn, cũng có thể đi bày tỏ nha. Nhân gia hiện tại nhưng là quý tộc độc thân nha. Hơn nữa còn là lại một lần nữa cứu vớt thế giới đại anh hùng. Cát, mới không cần đâu. Hiện tại cái này đại anh hùng nha đã lâm vào phiền phức chúng. Nasi mưa reo lên. Nàng cái này vừa nói, Nasi mộng, Nasi khiết nụ cười trên mặt liền biến mất, bởi vì lần trước người Saya đột kích người bị chết vẫn không có sống lại. Nhất là Yamcha, Tenshinhan, bánh chèo ba vị anh hùng, mà trên thế giới tổng có một ít thích lấy âm mưu đẩy ra đoạn bất kỳ chuyện gì người. Ở những người này dưới sự thôi thúc, rất nhiều người tuy là cảm kích Krillin, Son Goku lại một lần nữa cứu vớt thế giới, nhưng cũng hoài nghi dụng tâm của bọn hắn cùng với nhân phẩm. Thậm chí tin tưởng những cái này âm mưu ra sở suy đoán. Là Krillin, Son Goku đưa tới lần lượt lan đến địa cầu tai nạn. Tuy là ngày ra 3 tỷ muội bận bịu tu luyện, rất ít cùng xã hội tiếp xúc, nhưng vẫn là nghe được không ít tin đồn. Lại nói tiếp. Bọn họ đi Namek tình cũng có một đoạn thời gian rất dài. Sống lại sự tình đến hiện tại cũng không có phản ứng. Thật để cho người lo lắng. Nasi khiết trong mắt lóe lên lo lắng nói. Có lẽ là sự tình tiến triển được không phải thuận a. Thực sự là gấp chết người lạp. Grilin tên kia cũng là. Coi như sự tình không làm được. Cũng về được nha. Nasi mưa cũng gọi là nói. Bỗng nhiên nàng sửng sốt, ta dường như cảm giác được có mấy cổ khí tức cường đại xuất hiện. Nasi mộng kinh ngạc kêu lên, bởi vì khiêm tốn hướng Krillin thỉnh giáo. Một đoạn này thời gian tới, 3 tỷ muội đã lần lượt thức tỉnh rồi khi thấy cảm ứng. Tự nhiên có thể cảm ứng được sinh mạng khí tức, hơi thở thật là đáng sợ. Nasi khiết sắc mặt hơi tái. 5 đạo khí tức cường đại bên trong, có 4 đạo khí tức cường đại đến đáng sợ. Quy tiên nhân khí tức so sánh với, giống như oánh hỏa cùng nguyệt lượng giống nhau. Cách biệt quá xa, người nào sẽ có đáng sợ như vậy khí tức? Nasi mộng trầm giọng nói, nếu như nói võ thiên lão sư khí tức dùng chỉ số xem như là 100-200 lời nói. Cái này 4 đạo khí tức. Yếu nhất đều đạt được 1 vạn trở lên, cường giả thậm chí đều đạt tới 10 vạn trở lên. Điều này sao có thể? 5 đạo khí tức cường đại đi ra. Mặt khác, còn có đại lượng người bình thường khí tức xuất hiện. Tình hình này có phải hay không là? Nasi mưa thét to, có phải hay không là sống lại? Là Tenshinhan, Yamcha, Bánh Chèo, Thiên Thần, Piccolo bọn họ sống lại. Tenshinhan, Yamcha, Bánh Chèo, Piccolo bọn họ sẽ mạnh mẽ như thế sao? Bất kể như thế nào, chúng ta đi nhìn sẽ biết. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, thiên giới mặt trên, sao sao nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên thần thân ảnh. Nước trong tay ấm, rơi trên mặt đất. Thiên thần, ngài sống lại, sao sao lệ nóng doanh tròng. Hình như là... Thiên thần xem cùng với chính mình thân thể chậm rãi nói rằng. Son Goku, Krillin cùng Kadik, Nadik đại chiến chiến trường trung ương. Lúc này xúc lập ba vị to lớn thạch điêu. Lúc này pho tượng kia xuống trên bình đài đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Nơi này là bánh chèo nhìn bốn phía, lại nhìn một chút thân thể của chính mình. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó có lấy một bóng người cao lớn, đầu trọc, trên mặt có con mắt thứ ba. Ten Shin Han, bánh chèo mừng rỡ kêu lên. Bánh chèo, Ten Shin Han cũng kinh hỉ kêu lên. Hắn lông mi khơi một cái, xem ra chúng ta là sống lại. Bất quá đã cùng giới vương đại nhân nói Namek tinh mới thần long có thể thành công. Không nghĩ tới thực sự sống lại, chỉ là đây là cái gì? Yamcha kêu lên, hắn ánh mắt nhìn trước người ba tòa cự đại thạch điêu. Đá này điêu ít nhất một tòa cũng có ba người cao. Cái kia dáng dấp cùng bánh chèo cực kỳ xấp xỉ. Mặt khác hai tòa thì là Ten Shin Han cùng hắn Yamcha. Nhất định là địa cầu những cái này người nhàm chán làm. Piccolo lạnh rên một tiếng. Bất quá Krillin tiểu tử kia coi như không tệ. Cứ nhiên thật để cho hắn thành công. Krillin cùng Goku luôn luôn thần kỳ, bọn họ có thể làm được cũng rất bình thường. Ten Shin Han lạnh lùng nói, bọn họ sau khi chết đi, bởi vì biết Son Goku, Son Gouben ở Bắc Giới Vương nơi đó tu hành quá, cho nên cũng đi Bắc Giới Vương tinh, một mực Giới Vương nơi đó tu hành. Bắc Giới Vương không hổ là SS cấp võ đạo giáo sư. Nhưng lại bởi vì cùng Son Gouben trao đổi qua, lại điểm Son Gouben, Son Goku hai người, ở trên tu hành lý giải càng đáng sợ hơn. Bốn người nguyên bản là tư chất xuất chúng, ở giới vương điểm xuống, ngắn ngủn thời gian, mỗi người võ đạo tu vì đều xảy ra thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Bây giờ từng cái đều cường đại đến đáng sợ. Nếu như là gặp lại như lần trước Kadik cường giả như thế, bốn người tự tin cột một tay đều có thể thắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.